Đối với Trình Dạ tiến hành mời quốc tế số học liên minh trải qua hội nghị thảo luận sau quyết định. Mời Trình Dạ đảm nhiệm quốc tế số học liên minh ủy viên thường vụ một trong. Tin tức này dị thường khiến người hưng phấn. Phải biết, quốc tế số học liên minh ủy viên thường vụ đến nay chỉ có 5 vị, mà 5 vị theo thứ tự là do Mét, Anh, Đức, Úc, Thụy ngũ quốc số học gia đại biểu đảm nhiệm, mà nên mời Trình Dạ đảm nhiệm vị thứ 6 ủy viên thường vụ. Kia liền có thể gián tiếp nói rõ, Hoa quốc ở số học giới địa vị đã chen vào hàng thứ nhất. Hoa quốc trưởng thành vì quốc tế số học liên minh thứ 6 ủy viên quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.